Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1064, chấn động. Bốn canh, Sở Ly ôm một cái quyền đạo, đa tạ Giang sư tổ thanh toán. Hắn nói đưa tay phóng tới Giang Tử Văn ngực, thiên ma phệ linh thuật vận chuyển. Tức khắc một chút từng sợi khí tức xuyên tiến Giang Tử Văn thiên ma châu bên trong. Thành lập lối đi. Giang Tử Văn thiên ma châu khí tức cuồn cuộn không dứt rót vào Sở Ly ngực thiên ma châu. Hắn có thể thấy rõ ràng theo Giang Tử Văn thiên ma châu biến lớn. Chính mình thiên ma châu đang không ngừng thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, thiên ma châu tại tầng thứ 8 biến thành lớn chừng hạt đậu. Giờ đây theo thu nhỏ, hướng hạt cát tới gần. Thu nhỏ biên độ không lớn, lại còn tại không ngừng thu nhỏ. Giang Tử Văn hai mắt nộ trừng lấy hắn, không chớp một cái. Sở Ly nhắm mắt lại, mặt hưởng thụ thần sắc. Cái này thiên ma phệ linh thuật thần kỳ, giống như cũng không có cái gì hậu hoạn, trực tiếp có thể thôn phệ thiên ma châu. Nhìn lại thiên ma công thiếu hụt khả năng liền là cái này, có thể bị đồng tu người trực tiếp thôn phệ. Một cái không tốt liền làm áo cưới cho người khác. Giang Tử Văn thiên ma châu biến thành bóng rổ lớn nhỏ. Sở Ly đình chỉ thôn phệ, lộ ra nụ cười. Thiên ma châu lần nữa sa vào ngủ say trạng thái. Hắn biết rõ, một khi tỉnh lại, vậy mình liền luyện thành tầng 9 thiên ma công. Tầng 9 thiên ma công. Hắn tu vi so lúc trước gấp bội, thậm chí vượt quá tăng gấp đôi. Lúc trước hắn đối diện hơn 100 tuổi cao thủ đều có chút tốn sức. Miễn cưỡng thắng, bước vào tầng 9 thiên ma công phía sau. Đối đầu hơn 300 năm cao thủ sợ cũng có thể đỡ nổi. Thiên thần phía dưới, hắn có thể đủ hoành hành. Cho dù là thiên thần cũng đủ để chặn lại. Cũng không biết có thể hay không chống đỡ được thánh nữ Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt tu vi cao thâm mạt chắc. Hắn đứng ở gần bên có đứng tại sừng sững cao sơn cảm giác. Lúc này không biết sẽ có cảm giác gì. Nghĩ tới đây, hắn hứng thú hào bay. Mong muốn liền lập tức xuất hiện tại An Vương bên cạnh. Đem An Vương làm thịt. Sau đó chạy trốn tới bên này. Kẻ gây tai họa, nhìn Hoàng thượng có dám hay không tới truy sát chính mình. Bất quá rời đi đại phó phía trước. Trước muốn đi một chuyến đại phó kinh thành. Tương lai hắn chạy trốn tới đại phó, muốn tránh đi hoàng thượng truy sát, liền phải tiến vào đại phó kinh thành. Có thiên thần cao thủ tọa trấn, chắc hẳn hoàng thượng là không dám vào đại phó kinh thành. Nghĩ tới đây, hắn ôm một cái quyền đạo. Giang sư tổ, đắc tội, lưu lại một tầng thiên ma công đủ các ngươi hộ thân. Đệ tử cáo từ, nhiều hơn bảo trọng. Hắn nói xong giải khai Giang Tử Văn huyệt đạo. Lại giải khai dư tiên thạch huyệt đạo. Xông lên hai người ôm một cái quyền. Quay người liền đi. Chết anh. Ngươi trốn không thoát. Giang Tử Văn trầm giọng nói. Bạch sư huynh bọn hắn nhất định sẽ ra đây bắt ngươi. Sở Ly mỉm cười nói. Hai vị sư tổ cùng Đỗ sư tổ bọn hắn nói một tiếng. Không cần uổng phí công phu. Ta lập tức liền đi đại thu. Thậm chí đại trịnh. Hoặc là đại ly cùng đại quý. Để bọn hắn không cần nhớ mong. Ta giờ đây một thân võ công đủ tự vệ. Hừ, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn bao lâu. Giang Tử Văn lạnh lùng nói. Ta không lại quá mức cao điệu. Sẽ cẩn thận làm việc. Không hiển thánh tại người phía trước. Thiên hạ ai có thể bắt được ta. Ha ha, Sở Ly nhịn không được cười to. Chỉ mong ngươi nhịn được. Giang Tử Văn cười lạnh. Sở Ly ôm một cái quyền quay người phiêu phiêu mà đi. Hắn vừa đi vừa nhìn thân thể thiên ma châu. Không nhúc nhích, mất đi khống chế, dứt khoát không tiếp tục để ý. Sau đó lại lần vận chuyển khô vinh kinh, để quanh thân thiên ma công khí tức rút đi. Hắn không có khôi phục Đỗ Phong tướng mạo, như trước là trung niên nam tử. Tướng mạo thô hào, hướng tây mà đi, hắn đại lực biết rõ đại phó kinh thành vị trí. Được mau chóng đến đại phó kinh thành. Sau đó trở về kèm theo thành. Nghĩ biện pháp vào bên trong lăng. Lộng đến thiên thần lực. Để đối phó hoàng thượng. Dư tiên thạch cùng Giang Tử Văn không cần biết đến quanh thân cảm giác suy yếu. Dựa vào thiên ma công một tầng. Liều mạng thôi động. nửa đường gặp được mấy cái võ lâm tiên thiên cao thủ. Cố tình tiến lên phía trước gây chuyện, cứng rắn chống cự vài cái quyền cước phía sau đào tẩu. Bọn hắn thôn phệ quyền kinh, tu vi tăng cường 2 điểm, có thể treo chống bọn hắn tiếp tục gấp rút lên đường. 3 ngày sau đó lúc sáng sớm, bọn hắn quần áo ướt đẫm, toàn thân bốc lên bạch khí tiến vào Thiên Ma Tông Sơn Cốc. Đi thẳng tới đại điện phía trước, Đỗ trưởng lão bọn hắn sớm nhận được tin tức, biết rõ bọn hắn trở về. 4 người tới đại điện bên ngoài, sắc mặt khiếp sợ nghênh bọn hắn đi vào. Bọn hắn nhìn ra 2 người Thiên Ma Công chỉ còn 1 tầng. Dư sư đệ, Giang sư đệ, Đỗ trưởng lão cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Giang Tử Văn tức giận. Xem xét còn không hiểu sao. Dư Tiên Thạch cười khổ nói. Chúng ta ngã xuống tại chiếc anh trên tay tiểu tử này. Hắn nuốt chúng ta Thiên Ma Châu. Hảo tiểu tử, 4 người tuy có suy đoán, nhưng chính miệng chứng thực thời, vẫn để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Dư Tiên Thạch lắc đầu. Hắn hiện tại thực thành tinh, cũng điên rồi. Chúng ta một cái chủ quan liền bị ám toán. Dự tính hắn hiện tại đã là tầng 8 viên mãn, thậm chí có thể cao hơn một bước đi đến tầng 9. Không có khả năng, hắn không có lĩnh ngộ tâm cảnh, nuốt lại nhiều Thiên Ma Châu cũng vô dụng. Đỗ trưởng lão khẽ nói. Dư Tiên Thạch thở dài một hơi, tả hữu nhìn một chút. Tiểu tử này nói cho ta một cái bí mật. Bí mật gì? Đỗ trưởng lão vội hỏi. Không lại thật sự là hắn chơi. Không phải là người khác giả mạo a? Dư Tiên Thạch cùng Giang Tử Văn trừng mắt về phía hắn. Đỗ trưởng lão bận bịu khoát tay. Hảo hảo, hẳn là hắn, kia rốt cuộc là bí mật gì? Hắn nói, dùng Thiên Ma Phệ Linh thuật nuốt Thiên Ma Châu, không nhận tâm cảnh hạn chế, có thể trực tiếp đăng nhập cao hơn 1 tầng. Dư Tiên Thạch thở dài nói, y theo hắn cảnh giới bây giờ nhìn, lời này cũng không giả. Ân, Giang Tử Văn 5 người khiếp sợ nhìn xem hắn. Tâm cảnh một mực là hạn chế Thiên Ma Công tu luyện tốc độ ràng buộc. Nếu không y Thiên Ma Công thôn phệ biện pháp, tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. Dù cho hậu kỳ yêu cầu lượng lớn tích lũy, cũng so bình thường tâm pháp nhanh rất nhiều. Đặc biệt là bắt đầu 3-4 tầng thời, yêu cầu tích lũy ít, bởi vì có tâm cảnh ràng buộc, cho nên không thể so với một loại võ công tu luyện tốc độ nhanh. Bằng không mà nói, khó có thể tưởng tượng có thể bao nhanh đi đến tầng 3. Dư Tiên Thạch gật gật đầu. Hắn là nói như vậy. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Suy tư lời này thật giả. Tiểu tử này hiện tại là tầng 8. Giang Tử Văn hừ một tiếng nói. Hắn vốn chỉ là tầng 5 mà thôi. Không có ở Thiên Ma Tượng phía trước lĩnh ngộ tâm cảnh. Hắn hiển nhiên là tin Sở Ly lời nói. Đám người thở dài một hơi. Ai, tông môn từ đây nhiều chuyện vậy. Bạch trưởng lão thương xót lắc đầu. Mọi người một mực đem Thiên Ma Phệ Linh thuật xem như một môn tiểu thuật. Đa số người cũng không tu luyện, bởi vì Thiên Ma Công nguyên bản liền mang lấy thôn phệ chi năng. Không cần thiết lại đi tu luyện Thiên Ma Phệ Linh thuật. Lãng phí tinh lực, hơn nữa tông môn còn có cấm luật, cho nên mọi người càng không đi luyện. Sở Ly lời nói tựa như mở ra nhất đạo đại môn. Một điều thông hướng tầng cao nhất đường tắt. Một khi bị bên ngoài biết rõ, không có một cái nào không tâm động, trừ phi bọn hắn những này đã tân tân khổ khổ luyện đến tầng 9 người. Bí mật này nhất định phải giữ vững. Lý trưởng lão trầm giọng nói, nếu không, tông môn cấm luật chưa hẳn có thể đè ép được. Đám người chậm rãi gật đầu, đối bọn hắn tới nói, có biết hay không quan hệ không lớn, bọn hắn đã tu luyện lâu như vậy, nhanh đến đỉnh phong. Không cần dùng Thiên Ma Phệ Linh thuật, chúng ta xuất động đi. Bạch trưởng lão quay đầu nhìn 3 người khác, nếu là hắn đem lời này truyền tới, chấm ngoặc kép, còn lại 3 người đều sắc mặt nặng nề, chậm rãi gật đầu. Bạch sư huynh, ta nhìn vẫn là mời tông chủ tự thân xuất mã đi. Giang Tử Văn trầm giọng nói, các ngươi đi, chưa hẳn có thể bắt được hắn. Bạch trưởng lão 4 người nhíu mày không nói. Dư Tiên Thạch gật gật đầu. Tiểu tử này quá xảo trá. Hắn lại rất giải 4 vị sư huynh.